Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 110, võ hồn. Sáng sớm hôm sau, Tô Dương nhìn xem trước mặt tiểu gia hỏa thật sớm rèn sát. Nói, đã nhanh phải hoàn thành đi. Đường Tam lại là nói, ngày mai thì có thể hoàn thành. Phụ thân thế nhưng là có cái gì muốn giao cho ta? Ta có cần phải nói cho ngươi một chút. Ngươi võ hồn là, Tô Dương nói, nhưng là còn chưa dứt lời dưới. Lão Kiệt khắc thanh âm lại là vang lên. Nói, Tiểu Tam chuẩn bị một chút. Hôm nay ngày võ hồn điện sứ giả đến đây. Xem xét các ngươi võ hồn. Nếu như bị võ hồn điện chọn chúng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sau đó lại là khẽ liếc mắt một cái Tô Dương. Nói, ngươi cũng không thể chậm trễ Tiểu Tam tiền đồ. Mặc dù ngươi đồi phế, nhưng là Tiểu Tam cũng không thể đi theo ngươi cùng một chỗ đồi phế. Tô Dương nhún vai, một mặt vẻ mặt không sao cả. Nói, nhưng đi không sao, vừa vặn, bớt ta tốn nhiều nước miếng. Nhưng là gia nhập võ hồn điện, vẫn là thôi đi. Đường Tam không hỏi nguyên nhân, trực tiếp là nói, ta hiểu được, sau đó quay đầu đi. Nhìn xem Lão Kiệt khắc nói, ta cùng ngài đi một chuyến, nhưng là ta sẽ không gia nhập võ hồn điện. Lão nhân cau mày, vừa định răn dạy Tô Dương vài tiếng, nhưng là đối đầu Tô Dương con ngươi, lại là đem lời ra đến khóe miệng thu về. Phảng phất giống như Tô Dương có một loại không thể xâm phạm khí chất. Trong mắt kia phần lạnh nhạt, tuyệt không phải cái này địa phương nhỏ có thể đi ra. Tô Dương khoát tay áo, nói, các ngươi đi thôi. Lão Kiệt khắc dẫn Đường Tam xám xịt rời đi. Không có cách, Tô Dương ánh mắt thật đáng sợ. Tô Dương khinh thường mỉm cười một tiếng, nói, song sinh võ hồn, hẳn là có thể chấn kinh một đám người lớn đi. Đường Tam vừa đi, Tô Dương nhàm chán đến đem hai đạo võ hồn phóng xuất ra. Nhàm chán đến chơi cái chùy, cả hai đều không ngoại lệ. Đều là thu liễm tất cả khí tức, nhưng là khí thế cường đại, vẫn như cũ chấn động đến phòng ốc đều là có chút rung động. Tô Dương thò ra một ngón tay, đem trước mặt chùy võ hồn đưa tới Lôi Yêu trong tay. Thời khắc này Lôi Yêu cực kỳ giống một tôn trên lôi hải thần chi, huyền ảo lôi hệ pháp tắc khí tức bao phủ tại quanh thân. Chơi một hồi, cảm giác được không có quá nhiều ý tứ. Trong tay dòng sông thời gian chảy xuôi mà ra. Lấy tay vươn vào dòng sông thời gian chỗ sâu. Nhẹ nhàng ngéo một cái. Một đầu lóe ra hỏa quang mãnh hổ. Liền bị Tô Dương tay bắt đi ra. Mặc dù chiều dài chỉ có dài hơn 2 mét. Nhưng là quanh thân khí tức. Lại là cực kỳ cường đại. Một tiếng hỏa diễm ngập trời. Cửu thị nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt bên trong lóe ra thần sắc sợ hãi, nói qua muốn giúp ngươi phục sinh, ngươi đi đi. Tô Dương cười nhạt nói, bất quá ngươi nếu là nguy hại chung quanh thôn xóm, hoặc là đám người, ta không ngại lại giết ngươi một lần. Mãnh hổ tựa hồ là nghe hiểu Tô Dương, cụp đuôi quay người rời đi, tốc độ kia nhanh chóng, tại người bình thường xem ra. Chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Tô Dương nâng má nhìn xem đi xa mãnh hổ, cười cười, không nói thêm gì. Lấy hắn thời gian bây giờ lực lượng pháp tắc cô đọng trình độ, tùy ý sửa đổi thời gian, hoặc là tại vô tận dòng sông thời gian bên trong sửa đổi cái gì, ngược lại là cực kỳ đơn giản. Nhẹ nhàng ngáp một cái, nhìn một chút một bên Lôi Yêu, nói, đến cầm chùy, giúp ta rèn sát. Tô Dương tiện tay vung ra một khối tinh kim, đưa cho Lôi Yêu. Lôi Yêu trên mặt hiện lên một vòng xem thường, nhưng là vẫn keng keng đập. Chiếu vào cái này hình dạng đánh cho ta. Tô Dương chậm rãi nói, sau đó lại là lấy tinh thần lực tại hư không bên trong ngưng tụ thành một đạo mặt nạ hư ảnh. Lôi Yêu nhìn thoáng qua, lại là hết sức chuyên chú đánh lên sát tới. Cũng không lâu lắm, Đường Tam cùng Lão Kiệt Khắc lại là đi trở về. Nhìn xem Tô Dương, Lão Kiệt Khắc nói, tiểu tam hồn lực đẳng cấp cực cao, nhưng là võ hồn chỉ là một cái lam ngân thảo, thuộc về gân gà, hơn nữa còn có một cái hồn hoàn, chí ít vào lã ngoài ngàn năm. Lão Kiệt Khắc đang khi nói chuyện, cũng là cực kỳ động dung, ngàn năm hồn hoàn. Đây cũng không phải là người có thể cô đọng thứ nhất hồn hoàn đi. Nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là cùng Tô Dương nói. Võ hồn điện cố ý mời chào, đã kinh động đến võ hồn điện cao tầng. Chỉ sợ không lâu sau đó, liền sẽ có người đến đây. Phiền phức, Tô Dương nhàn nhạt liếc qua Lão Kiệt Khắc, nói, cùng bọn hắn nói một tiếng. Tiểu tam tử là sẽ không gia nhập võ hồn điện. Ai đến đều không được. Ngươi làm sao cố chấp như vậy? Lão Kiệt Khắc còn muốn thuyết phục một chút Tô Dương. Tiểu tam tử, tiễn khách, Tô Dương thản nhiên nói. Đang đánh sắt lôi yêu võ hồn cũng là trong nháy mắt bày ra một bộ công kích bộ dáng. Nhìn về phía Lão Kiệt Khắc, Lão Kiệt Khắc cũng là giật nảy mình. Một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Mặc dù lôi yêu là đứng tại lôi đình bên trong thần chi, nhưng lại còn lâu mới có được như vậy anh tuấn thần võ. Sắc mặt xanh xám như là ma thần, cả trương trên mặt giống như chết da, nhăn nhăn nhúm nhúm dán tại trên mặt, lại thêm trong tay cầm to lớn chùy, càng tăng thêm mấy phần hung ác. Lúc trước tới thời điểm, mặc dù phát hiện, nhưng là cũng chỉ là cái bóng lưng mà thôi. Hiện tại xem ra, đây rõ ràng chính là một cái yêu vật. Lão Kiệt Khắc chưa tỉnh hồn rời đi, trong miệng còn lầu bầu lấy cái gì. Tô Dương không cần đoán, cũng biết hắn nói là cái gì. Đơn giản chính là chính mình chậm trễ đường tam tiền đồ đủ loại. Nhưng là Tô Dương lại cũng không để ý. Lão gia hỏa này, tâm địa ngược lại là có chút thiện lương. Bằng không thì cũng không đến mức đối tiểu tam tử sự tình như thế để bụng. Nói cho cùng, vẫn là Tô Dương đồi phế thời gian quá lâu, mà lão giả này cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Sẽ đem yêu ghét viết tại trên mặt, nhưng là nhiều nhất là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Tại Lão Kiệt Khắc đi về sau, đường tam hiếu kỳ nhìn thoáng qua tiếp tục đánh lấy sắt lôi yêu. Đánh giá một lát, nói, hồn điện có cái đại ca ca giúp ta dò xét võ hồn. Sau đó thì sao? Hắn nhìn thấy cái gì? Tô Dương chậm rãi ngồi xuống, uống một ly trà, nói, hắn nói tới, Lão Kiệt Khắc ra ra đã nói cũng kha khá rồi. Hắn nói ta là Lam Ngân Thảo võ hồn, loại này võ hồn, cực kỳ phổ biến. Cũng không có cái gì đặc thù tác dụng. Đường Tam 1 năm 1 10 nói. Còn có cái này. Đường Tam đem hai đạo võ hồn phóng xuất ra. Tại Lam Ngân Thảo võ hồn phía trên, có một đạo hồn hoàn đang nhấp nháy lấy tử sắc quang mang. Mà tại một đạo khác võ hồn phía trên, thì là căn bản không có chút nào hồn hoàn gia trì. Đường Tam hiếu kỳ nhìn thoáng qua lôi yêu trên tay chùy, ánh mắt liền giật mình. Hai đạo chùy rõ ràng chính là phiên bản. Đường Tam so với cũng chỉ là nhỏ số mấy mà thôi. Song sinh võ hồn a, không muốn tại chùy võ hồn phía trên thực hiện hồn hoàn, cũng không cần tùy tiện vận dụng. Tại Lam Ngân Thảo bên trên thực hiện cũng không ảnh hưởng sử dụng. Tô Dương cười nhạt nói, hai cái này võ hồn a đều có diệu dụng. Về sau ngươi tự nhiên liền biết. Vâng, ta đã biết, phụ thân. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ngươi tiếp tục rèn sắt đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ta cho ngươi tìm cái huynh đệ cùng một chỗ rèn sắt. Mặc dù nó xấu xí, nhưng là thực lực lại là không thể khinh thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.